Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, hai kiện lễ vật. Bắc Địa quần đảo, trung bộ lớn nhất trên không hòn đảo, máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm trận trận rung động. Cùng Vinh Đào Đào trước đó ngồi máy bay trực thăng có chỗ khác biệt chính là, chiếc máy bay này cửa khoang là đang đóng, giống như người điều khiển rất sợ lạnh. Tại cái này vòng cực bắc bên trong, người bình thường hoàn toàn chính xác có tư cách nói lạnh. Vinh Đào Đào chỗ hòn đảo, gần một nửa trở lên là sông băng nơi bao bọc. Vinh Đào Đào thậm chí thấy được cái kia cấu tạo tinh mỹ sông băng một đường lan tràn đến trong biển. Để hắn không khỏi âm thầm tán thưởng thiên nhiên thần kỳ. Đột nhiên đối với nhiệm vụ lần này không có như vậy đụng vào. Vinh Đào Đào một bộ mừng rỡ bộ dáng. Xoay đầu lại, nhìn về hướng ngồi đối diện Từ Phong Hoa. Hồn tướng trên người đại nhân mặc một bộ dài khoản tiết hoa lang áo khoác bằng da. Tiết trắng mềm mại da lông làm nổi bật dưới. Nàng cái kia đã sớm bị xương tiết thẩm thấu băng cơ ngọc phu. Khó được lộ ra hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng. Như vậy hình ảnh, đã vượt mức hoàn thành Vinh Đào Đào đối với thế gian mỹ hảo hình ảnh huyễn tưởng. Đại vi đích thật là có lòng. Đây là nữ hài đưa cho mụ mụ hai kiện lễ vật một trong. Cũng hoàn toàn chính xác rất phù hợp Từ Phong Hoa khí chất. Cao quý thánh khiết, ung dung nhĩ nhã, Từ Phong Hoa rất ưa thích món lễ vật này. Nhưng ích lợi lớn nhất, ngược lại là Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào gặp qua rất nhiều nữ nhân mặc da sói áo khoác. Người dựa vào ăn mặc, lời này không giả, nhưng vô luận là cao lạnh vi, ôn nhu hi. Cũng hoặc là khí chàng 10 phần tư ác bá. Cứ việc các nàng riêng phần mình đặc điểm 10 phần. Nhưng ở trước mặt Từ Phong Hoa. Đều có chút thua chị kém em ý tứ. Hai chữ. Ti em ngây ngô. Đời thứ ba tuyết cảnh người. Thật muốn trở thành phương Bắc tuyết cảnh chủ nhân. Trở thành một mặt được thế nhân tán thành cờ xí. Sợ là còn cần chút ma luyện. Dù sao Vinh Đào Đào cảm thấy mình là không cứu nổi. Mặc dù hắn chiến công hiển hách, vinh dự tràn đầy, đã là trong lòng mọi người một mặt tiết cảnh cơ sĩ. Nhưng Vinh Đào Đào có tự mình hiểu lấy, liền chính mình cái này bướng bỉnh tính tình. Nếu thật là đại biểu phương Bắc tiết cảnh mà nói, rất dễ dàng khiến mọi người đối với tiết cảnh người có cái gì hiểu lầm. Vì cái gì? Thích xem kỳ cảnh. Từ Phong Hoa thuận miệng hỏi đến, nhìn phía dưới mênh mông sông băng. Hòn đảo này đương nhiên cũng có mảng lớn băng nguyên. Thật dày tuyết động bao trùm trên đại lục. Quanh năm không hòa tan. Rất có phương Bắc tiết cảnh cảm giác. Coi như là cùng ngươi chi phí chung du lịch. Vinh Đào Đào cười hì hì nhẹ gật đầu. Từ Phong Hoa mang trên mặt như có như không ý cười. Cũng có thể thiếu chịu mấy ngày đánh. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngay thẳng như vậy sao? Ta không muốn mặt mũi cọc. Từ Phong Hoa cười cười, không có lại nói cái gì, dù sao rời nhà đi ra ngoài, đường đường Vinh giáo sư mặt mũi vẫn là phải cho. Nàng cũng biết, chính mình đối với Vinh Đào Đào yêu cầu có chút khắc nghiệt. Cuối cùng, đứa nhỏ này vẫn chỉ là cái thiếu hồn giáo, ngươi không thể nhận cầu hắn một bước lên trời. Ngày mai biến thành Hạ Phương Nhiên, ngày kia biến thành Tiêu Tự Như, ngày kia trở thành Mai Hồng Ngọc. Nói đi thì nói lại, cho dù là tứ quý, tứ lễ cùng tam hữu, ở trước mặt nàng lại có thể chống đỡ xuống tới bao lâu đâu. Vinh Đào Đào bất quá là bởi vì quá hiểu chuyện chút. Từ Phong Hoa đối với hắn rất hài lòng, thậm chí có chút hài lòng quá mức, cho nên giữa bất chi bất giác, kiểu gì cũng sẽ đề cao đối với hắn kỳ vọng, làm sâu sắc đối với hắn trách móc nặng nề. Ý thức được chính mình vấn đề Từ Phong Hoa, vụng trộm điều chỉnh một phen cảm xúc. Hiện tại nàng trở về, mà có nàng bạn tại bên cạnh hắn một ngày, tính mạng của hắn an toàn liền có thể có chỗ bảo hộ. Cho nên, có lẽ hẳn là để hắn thoáng thả lỏng một chút. Ân, có lẽ đi, Từ Phong Hoa nội tâm vẫn còn có chút mâu thuẫn, liên quan đến hài tử nhà mình giáo dục, cho dù là không gì làm không được hồn tướng. Cũng có chút đau đầu, mà Từ Phong Hoa cũng không phải là ví dụ, đế đô thành bên kia cũng có cái hồn tướng đại nhân. Đối với hài tử giáo dục vấn đề khổ não không thôi. Như vậy xem ra, Từ Phong Hoa cùng Nam Thành hẳn là sẽ có chút cộng đồng chủ đề. Theo máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, hai người tới ở trên đảo lớn nhất Nga Hùng trong quân doanh. Đến đây nhận điện thoại binh sĩ bên trong. Dẫn đầu là cái cao lớn thô kệch hán tử. Nhìn đến có 50 tuổi trên dưới. Nồng đậm sợi râu không che giấu được cái kia bị đông cứng đến đỏ bừng khuôn mặt. Cũng là đủ bị tội. Vòng xoáy vân điên không giống vòng xoáy tinh dã như thế nhiệt độ hợp lòng người. Bên trong tinh cầu vừa ướt lại lạnh. Cho dù là trong vòng xoáy không có trời mưa. Chỉ cần mọi người ở bên trong đi đến một vòng. Cả người đều là ẩm ướt. Hết lần này tới lần khác vòng xoáy vân điên lại mở ra tại Bắc Cực dạng này rét lạnh địa giới. Nói cách khác, hồn võ người của bộ đội viên tạo thành. Đại bộ phận là vân điên hồn võ giả. Không có tuyết cảnh hồn pháp. Cũng không có kháng lạnh năng lực. Cả ngày ở chỗ này không phải bị tội là cái gì. Địa vực cùng hồn pháp không xứng đôi. Cũng là gặp vận rủi lớn. Từ hồn tướng. Xin cho phép chúng ta hướng ngài dồn lấy cao quý nhất kính ý. Đừng nhìn Nga Hùng đại hán dâu ria rối bời. Một bộ lôi thôi bộ dáng. Nhưng là nói chuyện lại là âm vang hữu lực. Cúi chào động tác càng là tiêu chuẩn. Trong ánh mắt của hắn mang theo không gì sánh được tôn kính. Không khỏi để Vinh Đào Đào sinh lòng hào cảm. Tại người dẫn đầu xuống. Hậu phương Nga Hùng các chiến sĩ nhao nhao cúi chào. Từ Phong Hoa lúc này hoàn lễ, cho đến tay của nàng rơi xuống, Nga Hùng nhân mã mới quy quy củ củ thả tay xuống. Mà đối phương động tác kế tiếp, để Từ Phong Hoa trong lòng kiêu ngạo mà tự hào, giống như là ăn khối tiểu tinh nghịch, ngọt lịm, đắc ý, Vinh giáo sư, xin cho phép chúng ta hướng ngài dồn lấy cao quý nhất kính ý. Nga Hùng đại hán nói, lần nữa đối với Vinh Đào Đào đưa tay cúi chào. Cùng vừa rồi đối đãi hồn tướng thời điểm một dạng trang trọng nghiêm túc. Thái độ thành khẩn, hai mẹ con, một cái là Trấn Nhiếp Tinh Long bộ tộc, thủ hộ hai nước chỗ giao giới, thậm chí là tránh cho toàn thế giới lâm vào chiến loạn thần. Một cái là nghiên cứu phát minh rất nhiều tiết cảnh hồn kỹ. Đưa phòng ngự, đưa cảm giác, đưa tay cụt tái sinh, đồng thời giải phóng vòng xoáy tiết cảnh. Cho Nga Hùng ngàn ngàn vạn vạn nhân dân mang đến vô tận dáng phúc thần. Hai người này đều gánh chịu nổi cái này cao thượng kính ý. Vô luận Nga Hùng phía trên chính sách như thế nào, nhưng phía dưới các tướng sĩ tại đối mặt hai người thời điểm, thái độ là cung kính có thừa. Điều này cũng làm cho Vinh Đào Đào đối với lần này nhiệm vụ nhiều một tia lòng tin. Tối thiểu đây là một cái tốt bắt đầu. Yuri Zagoyev, Bắc Cực giác vòng xoáy vân điên người phụ trách, Nga Hùng tráng hán vươn thô giáp đại thủ, lại là đối chuẩn Vinh Đào Đào một người. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc, nhưng nhiều lễ thì không bị trách, nắm tay liền nắm tay chứ sao. Cái nào nghĩ đến, trong tầm tay tay ngắn ngủi trong nháy mắt, đến gần Yuri đại thúc vậy mà nhỏ giọng nói ra, Manly phu nhân cố ý căn dặn ta, để cho ta thay nàng hướng ngươi vấn an. Vinh Đào Đào, khá lắm tương đương tráng hán này Yuri, lại là gia tộc Manly người. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một câu, nhưng tin tức đã truyền lại đúng chỗ nha. Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh, đối phương tôn kính như vậy, chỉ sợ cũng có Manly phe phái thành phần ở bên trong. Giấu ở đại não chỗ sâu ký ức dần dần hiển hiện. Năm đó Vinh Đào Đào tại Manly trang viên tiệc tối thời điểm. Daria ngay tại Vinh Đào Đào không coi vào đâu. Tự mình đẩy một tay cái kia người thu hoạch Vladimir. Để cái kia Hải Vương có cơ hội đi trèo cao băng Moment dáng dấp nữ nhi. Tiến tới có thể đảm nhiệm Moment cảng thành vòng xoáy vân điên người phụ trách. Chậc chậc, Daria Azi, Như Oa, như vậy cổ lão khổng lồ gia tộc Manly trong tay ngươi. Thế nhưng là không có đọa uy danh hiển hách. Đều nói phương Tây chân chính quyền lợi khống chế tại đại gia tộc. Đại tài phiệt trong tay. Nay thiên Vinh Đào Đào xem như thấy được. Vinh Đào Đào cưỡng chế lấy tâm tình trong lòng. Trên mặt cũng lộ ra một chút dáng tươi cười. Nhỏ giọng đáp lại nói. Minh Bạch, Yuri đại thúc. Từ người xa lạ đột nhiên biến thành đại thúc. Yuri cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Xác nhận xem qua thần. Đều là người một nhà. Vinh Đào Đào ý nghĩ cũng rất đơn giản. Nếu tại hoàn thành thượng cấp mệnh lệnh đồng thời, còn có thể bán gia tộc Manly mặt mũi. Cớ sao mà không làm đâu. Thậm chí bán mặt mũi hay không đều có thể về sau sắp xếp. Dù sao, hắn cùng nữ đế Ekaterina cũng là một mực khóa lại cùng một chỗ người. Còn có cả một đời muốn vượt qua. Từ khi Vinh Đào Đào ra vòng xoáy tiết cảnh đằng sau. Tại quá khứ thời gian nửa tháng bên trong, hắn một lần nữa cùng thế giới tương liên. Không chỉ có chú ý các tiểu hồn hồn võ cúp thế giới tiến trình. Cũng cùng Kata Chan thông lên nói. Nữ đế đại nhân một phen ngạo kiều nũng nịu chơi xấu đằng sau. Còn cố ý căn dặn Vinh Đào Đào muốn buổi diễn không rơi. Chứng kiến nàng đoạt giải quán quân chi lộ. Đáng tiếc là, đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ để Vinh Đào Đào không cách nào tiếp tục chú ý so tài. Lần này vòng xoáy vân điên hành trình. Cũng không biết lúc nào có thể đi ra. Đợi sau khi chuyện thành công. Hồn võ cúp thế giới sợ là đều kết thúc. Ai? Đau đầu. Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại. Không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn một khổ. Gặp lại nữ đồ đệ. Chỉ sợ lại muốn bị nàng một trận khảo vấn. Cùng nhập chức phỏng vấn một dạng. Truy vấn nàng trên cúp thế giới biểu hiện như thế nào. Có vấn đề gì? Yuri mở miệng dò hỏi. Không có gì. Ta thất thần. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Giới thiệu một chút vòng xoáy vân điên tình huống đi. Nhiệm vụ của chúng ta tiến độ như thế nào? Yuri, chúng ta bây giờ khởi hành đi Bắc Cực Giác vòng xoáy vân điên. Trên đường nói chuyện với nhau. Bắc Cực Giác, dạng này tên, nghe rất có một loại tận cùng thế giới cảm giác. Sự thật cũng đúng là như thế. Nghe nói, Bắc Cực Giác là rất nhiều Bắc Cực khoa khảo đoàn đội điểm xuất phát. Ở nơi đó, ngươi liền có thể nhìn thấy chuyên thuộc về Bắc Cực Hàn băng đại lục. Từ Phong Hoa như có điều suy nghĩ nhìn xem Quang Vinh đại tá cùng Yuri đại tá. Rõ ràng cảm giác được quan hệ của hai người là trong lúc bất chợt thân cận. Mà Yuri trong miệng Manly nữ sĩ Vân An. Cùng Vinh Đào Đào câu kia Yuri đại thúc đáp lại. Mặc dù thanh âm đều rất nhỏ. Nhưng lại trốn không thoát Từ Phong Hoa lỗ tai. Đối với Vinh Đào Đào qua lại kinh lịch kiến thức nửa vời Từ Phong Hoa. Trong lòng dâng lên cái này đến cái khác nghi hoặc, nàng cũng rất khó tưởng tượng nhà Minh hai tử. Vậy mà cùng Nga Hùng quân đội có nhách, ân, liên hệ, tại tốt như vậy kỳ tâm tư phía dưới. Từ Phong Hoa cùng Vinh Đào Đào ngồi lên doanh địa chuẩn bị xong đặc chế đất tuyết motor. Ở trên băng nguyên, một đường hướng phương Bắc chạy lấy, Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác rất may mắn. Nếu như không có vòng xoáy vân điên tình huống dị thường. Máy bay trực thăng là có thể trực tiếp đáp xuống Bắc Cực Giác doanh địa. Vốn là có kinh nghiệm già dặn binh sĩ cho hai người khi lái xe. Nhưng là Vinh Đào Đào không chịu nổi tính tình. Chính mình muốn xuống một cỗ xe trượt tuyết. Cũng đối với mẫu thân liên tục phát ra mời. Muốn dẫn nàng cùng một chỗ tiến lên. Đừng nhìn Vinh Đào Đào cho tới bây giờ không có mở qua loại này quân dụng xe trượt tuyết. Nhưng là Vinh Đào Đào dám nha. Trong lòng của hắn là rất có lực lượng, cho dù là lật xe, loại xe này họa cũng sẽ không cho hai mẹ con mang đến bất luận sinh mệnh nào uy hiếp. Cùng lắm thì tại xe cộ mất khống chế trước vung ra một phát tuyết quỷ thủ. Đem xe trượt tuyết trực tiếp dơ lên liền tốt thôi tương đương tại Yuri đại thúc tự mình dạy bảo phía dưới. Vinh Đào Đào trực tiếp vào tay, tại đại bộ đội hộ tống phía dưới, trực tiếp mở ra. U hô tương đương tiến lên ở giữa. Vinh Đào Đào nhịn không được một tiếng nho nhỏ reo hò. Lớn như vậy băng nguyên. Nhìn liền thoải mái. Đây không phải muốn đi cái nào mở liền hướng cái nào mở. Ta cứ nói đi. Đây là một lần chi phí chung du lịch tương đương hoang vu như vậy chi địa. Hai tòa hòn đảo ở giữa còn có thể quy hoạch đi ra con đường tiến tới. Nga Hùng đối với bên này vòng xoáy vân điên khai phát trình độ hoàn toàn chính xác rất cao. Hậu phương, Từ Phong Hoa hai tay vòng quanh Vinh Đào Đào eo. Nghe hài tử hô to gọi nhỏ. Cũng là có chút buồn cười. Nàng thoáng gần trước, nhỏ giọng nói. Manly nữ sĩ. À, Vinh Đào Đào một đạo lời nói trực tiếp khắc ở Từ Phong Hoa trong đầu. Một cái A-di, bên thân một đóa ngũ thải tường vân trí bảo. Là cái đại gia tộc lãnh tụ, Năm đó ta tại Mâu Mần Cảng Thành du học trận kia, cùng với nàng chung đụng không tệ. Một cái có được tường vân chí bảo A-di, từ phong hoa tinh tế, nhai nuốt lấy lời nói. Nói khẽ, có thời gian, cùng ta kỹ càng nói một chút ngươi đoạn kia du học kinh lịch. Không có vấn đề tương đương, Vinh Đào Đào. Liên tục gật đầu, ta cùng ngươi giảng A. Nàng không ngừng tác hợp ta cùng với nàng nữ nhi. Nhưng con của ngươi là ai vậy? Đi đến đâu? Đền thờ trinh tiết liền lập đến đâu? Từ phong hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Nói thật, nữ nhi của nàng thật là có chút xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, từ phong hoa nụ cười trên mặt có chút quái dị. Nói khẽ, trước khi đi, Lăng Vi còn đưa ta một đầu đai lưng. Mà lại là nàng tự tay giúp ta buộc lên. Vinh Đào Đào dọa khẽ run rẩy, đầu xe nghiêng một cái, chạy bên cạnh Nga Hùng tướng sĩ liền đội tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.